băng trụ cùng đao mang đồng thời vỡ vụn, một cổ cường đại sức lực khí lấy phá điểm làm trung tâm chiều xung quanh thổi quét ra, hồ trung lớp băng vỡ nát tan tành thành khối băng, đầy trời rơi. Cơ hồ cùng nhất thời, một viên đầu rắn theo huyền vũ đầu đưa ra, chớp mắt đưa dài, hóa thành một đầu uốn lượn hơn 10 trượng cự xà, rất nhanh chiều Khương Nguyên công công tới. Tốt nghiệt xúc, dám giả heo ăn thịt hổ, chỉ tiếc ngươi lại giảo hoạt cũng không dùng. Khương Nguyên công cười lạnh một tiếng, thân hình lui về phía sau, trong tay thần binh lại lần nữa rơi xuống đao mang, nghênh hướng huyền vũ đầu rắn. Nguyên lai này huyền vũ sớm tại dưới nổi lên một lần mãnh liệt tấn công, chờ mấy người chưa chuẩn bị, nhưng mà bất luận là Khương Nguyên công vẫn là Phong Giao, cũng không phải là người bình thường, làm sao có khả năng bị huyền vũ một chút thủ đoạn sở mông tế. Huyền vũ thấy đánh lén không thành, lập tức cuồng tính đại phát, đầu rắn cùng đầu rùa đồng thời phun ra đại cổ thủy tiễn, phân biệt chiều Phong Giao, Khương Nguyên công, Long Chiến Giã cùng Thi Ma bọn người trên người đánh tới. Mấy người đều hiểu nước này tên lợi hại, nếu là bị dính lên rồi, chắc chắn sẽ bị đông thành tượng đá, bước mấy cái sống chết người dập khuôn theo. Tứ đại thiên vị cường giả tránh đi huyền vũ thủy tiễn, lúc này Khương Nguyên công thúc dục nội lực, kim ô đao thân đao hồng sáng lóng lánh, so với trước càng thêm chói mắt. Bỗng nhiên, một tiếng chim hót vang lên, chỉ thấy kim ô đao theo Khương Nguyên công trong tay thoát ra, hóa thành một cái thật lớn tam túc kim ô, trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, rất nhanh đánh về phía huyền vũ. Ngay tại lúc này, Khương Nguyên công quát nhẹ một tiếng, theo sát kim ô thần điều mặt sau, chiều huyền vũ công tới. Cùng lúc đó, Phong Giao, Long Chiến Giã cùng Thi Ma cũng động, riêng phần mình sử dụng bản lĩnh xuất chúng. Phong Giao hai tay đẩy, hồng lam quang hoa quấn quýt nhau, xoay tròn không chừng, hồng quang bên trong có kim ô tại bay lượn, lam quang bên trong có phượng hoàng tại nhảy múa, mang theo lực lượng cường đại công hướng huyền vũ đầu. Long Chiến Giã một đôi quả đấm giao nhau, phía trên có lôi sáng lóng lánh, đùng rung động, liên tiếp quyền ảnh theo bên trong tay hắn bay ra, chồng chất, một tia ý thức chiều huyền vũ trên đầu rơi xuống. Thì mà cũng sử dụng thiên cương quyền cùng địa sát chân, vô số quyền ảnh cùng thối ảnh theo hắn trên người bay ra, trực tiếp không thèm nhìn mấy trượng khoảng cách, xuất hiện ở huyền vũ đầu phía trên. Này một chớp mắt, Khương Nguyên công, Phong Giao, Long Chiến Giã cùng Thi Ma, tứ đại thiên vị cường giả đồng thời ra tay, phối hợp kim ô đao biến thành tam chân thần điều, các loại lực lượng cường đại đồng thời xuất hiện, cùng nhất thời chiều huyền vũ công tới, tại cùng một chỗ xác định địa điểm phá. Cùng lúc đó, huyền vũ cũng thu hồi chính mình đầu rắn cùng đầu rùa quấn quýt tại cùng một chỗ, toàn bộ đầu thăng lên một cái màu đen nhánh năng lượng hộ cháo, tính toán ngăn cản mấy người hợp lực nhất kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cổ lực lượng cường đại chớp mắt va chạm tại cùng một chỗ. Ùng ùng, quang hoa lóng lánh, đủ mọi màu sắc quang mang tại đây hai luồng lực lượng phá tâm điểm dần hiện ra đến, theo sau mới là thật lớn nổ vang âm thanh lên, tiếng chấn trăm dặm, đinh tai nhức óc, tại thiên địa ở giữa không ngừng quanh quẩn. Tiếp theo cái chớp mắt, toàn bộ hồ nước khối băng đều bị cổ lực lượng này sở chấn vỡ, tất cả đều phi thiên, giống như vạn kiếm tên, chiều xa xa nổ bắn ra ra, xuyên kim nứt đá.